Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 307, Lâm Viễn Chi bị bắt. Chương 307, Lâm Viễn Chi bị bắt. Ngày thứ hai, Lâm Viễn Chi soái trướng bên trong, nguyên soái. Không tốt, không tốt, hai cái tướng quân vọt vào. Nói, như vậy vội vã, có cái gì sự? Lâm Viễn Chi hỏi nói. Đại soái ngươi xem, hai cái tướng quân đem báo chí đưa cho Lâm Viễn Chi. Lâm Viễn Chi nhìn báo chí liếc mắt một cái. Trong lòng lập tức thiểm quá một tia bất an. Ngay sau đó, hắn mở ra báo chí. Nhìn thoáng qua, kém chút không có ngất đi. Tinh La Đế Quốc Lâm Viễn Chi tướng quân cùng tà hồn sư cấu kết lộ ra ánh sáng. Tà hồn sư muốn mượn Tinh La quân đội phá vây. Đồng thời tuôn ra cùng hoàng thất có cấu kết tin tức. Tinh La quân thần Lâm Viễn Chi tướng quân cấp tà hồn sư hồi âm. Đồng ý tà hồn sư kế hoạch. Nguyên lai cũng chỉ là một cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân mà thôi. Tà hồn sư đưa ra tới tin. Lâm Viễn Chi bồi thường đi tin. Bị võ hồn điện chuẩn xác không sai nắm bắt tới tay bên trong. Thậm chí còn có ngày hôm qua cái vì bọn họ đưa tin người lời khai. Lâm Viễn Chi ngồi liệt tại xoáy ghế bên trên. Hắn không có muốn cùng tà hồn sư cấu kết tính toán. Cái này là hắn một cái kế hoạch mà thôi. Nhưng là bây giờ bị võ hồn điện bắt được cái chuôi về sau. Hắn nói cái gì cũng không dùng. Chỉ có thể chờ đợi chết. Này chàng từ võ hồn điện gây nên dư luận phong bạo bữa tiệc lại một lần nữa càn quét toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Vốn dĩ đi qua đới thiên phong bốn cái khẩn cấp xử lý phương thức. Vãn hồi dân tâm. Lại một lần nữa bị dao động. Này một cái đại dưa. Không chỉ có dính đến Lâm Viễn Chi tướng quân đồng ý tà hồn sư phá vây kế hoạch. Còn liên lụy đến lúc sau. Tà hồn sư vẫn cứ hy vọng tại cung Tinh La Hoàng thất tiến hành hợp tác. Vẫn cứ hy vọng. Nói cách khác. Phía trước tà hồn sư hợp tác. Không đơn giản giống như Tinh La Hoàng thất giảng chỉ cùng Thiên Lam Vương có hợp tác. Mà là Tinh La Hoàng thất cũng liên lụy đến trong đó sao? Nghĩ muốn cùng tà hồn sư cấu kết Lâm Viễn Chi tướng quân phong bình lập tức theo đế quốc quân thần. Ngã xuống, lên tới Tinh La Thành, xuống đến Tiểu Hương Trấn. Nhưng phàm là nhìn thấy võ hồn điện sở khắc bản báo chí. Tinh La đế quốc đều tại giận mắng Lâm Viễn Chi này cái xúc sinh. Mà hoàng đế đới thiên phong tức thì bị tác động đến trong đó. Thật vất vả vãn hồi tới một điểm danh dự lại một lần nữa ngã rơi xuống đáy cốc. Mà cùng lúc đó, Tinh La Thành đới thiên phong nhìn thấy này tờ báo. Lập tức nổi gân xanh. Một mặt giận dữ không thôi. Hắn ngồi tại đế vị bên trên. Đưa tay chộp một cái. Phẫn nộ gào thét. Lâm Viễn Chi cấu kết tà hồn sư. Thậm chí dùng cái này nói xấu ta Tinh La Hoàng thất cũng cùng tà hồn sư có chút cấu kết. Tội lỗi. Không thể đặc xá. Tội lỗi đáng chém. Nhanh. Bắt hắn cho bắt đi. Không muốn để hắn chạy đi. Một lát sau, đới thiên phong hai mắt huyết hồng. Đầu tóc rối bời. Tinh thần mỏi mệt nói. Phó soái Dương Duyên Bình đảm nhiệm chủ soái. Tinh La đế quốc quân đoàn thứ hai. Tinh nhuệ bạch hổ hồn sư quân đoàn. Đế quốc quân đoàn thứ tám. Cho ta mở hướng tiền tuyến. Bất kể bất cứ giá nào. Công hãm An Khánh Thành. Tuân mệnh, bệ hạ. Đới thiên phong tự nhiên không ngốc. Tà hồn sư hy vọng có thể cùng Lâm Viễn Chi âm thầm liên hợp. Bọn họ trá hàng, gây ra hỗn loạn phá vây. Mà Lâm Viễn Chi chỉ là tương kế tựu kế. Lợi dụng các ngươi trá hàng, đem các ngươi dẫn xuất An Khánh Thành. Vây giết, truy nã quy án mà thôi. Lâm Viễn Chi tuyệt không có khả năng phản bội chính mình. Phản bội Tinh La, hắn là chính mình coi trọng nhất tướng quân. Nhưng là hắn bị võ hồn điện bắt được nhược điểm. Dù là ngươi là tương kế tựu kế, kế sách thất bại, ngươi cũng hết đường chối cãi. Đới thiên phong phẫn nộ ở chỗ, võ hồn điện, buộc hắn không thể không khiến chính mình tay trái tay phải vật nhau. An Khánh Thành, chính là Tinh La đế quốc mấy đời người khổ tâm kinh doanh. Đề phòng võ hồn điện quân sự cứ điểm, đới thiên phong chính ở chỗ này phòng thủ một chi tinh nhuệ quân thường trực. Cùng với âm thầm bồi dưỡng một chi cường đại tà hồn sư quân đoàn. vốn cho rằng là một tòa phòng ngự võ hồn điện không gì phá nổi cứ điểm. Kết quả nhưng muốn dùng chính mình quân đội đi cưỡng ép công phá nó. Này không phải tay trái tay phải vật nhau sao? Lâm Viễn Chi muốn trợ giúp chính mình giải vây, giảm bớt Tinh La Đế quốc sở gặp tổn hại, nhưng cũng bị võ hồn điện sở lộ ra ánh sáng, biến thành một cái cùng tà hồn sư cấu kết người. Hắn không thể không bắt lại Lâm Viễn Chi. Này cái đế quốc quân sự, chính mình nể trọng nhất tướng quân, sau đó đem hắn chém đầu. Võ hồn điện đới thiên phong hận không thể lập tức hướng võ hồn điện tuyên chiến. Bất diệt võ hồn điện thề không bỏ qua. Nhưng là, này cũng chỉ có thể là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Tà hồn sư cái này sự tình đã để hắn lửa thiêu mông. Hắn tại Tinh La Đế quốc khống chế đã xuất hiện dao động. Chỗ nào còn có thể quản võ hồn điện sự tình đâu. Có người đề nghị Lâm Viễn Chi chạy. Lâm Viễn Chi nhưng không có chạy. Thân làm chủ soái, hắn thẳng đến bị bắt thời điểm, vẫn như cũ thong dong chỉ huy chính mình quân đội. Lâm Viễn Chi bị bắt lúc sau, Tinh La Đế quốc chủ soái bị đổi thành phó soái Dương Duyên Bình. Cùng lúc đó, đới thiên phong càng là điều tới Tinh La Đế quốc tinh nhuệ nhất Bạch Hổ cấm quân cùng với hai chi hồn sư quân đoàn, tổng cộng 20 vạn người. Mà hắn cấp Dương Duyên Bình mệnh lệnh liền là bất kể bất cứ giá nào công hãm An Khánh Thành. Truy nã tà hồn sư quân đoàn. Dương Duyên Bình không có lựa chọn khác. Chỉ có thể cường công. Bất kể thương vong cường công An Khánh Thành. Mà Tinh La Đế quốc càng là cường công. Cường công càng là mãnh liệt. An Khánh Thành nội bộ chống cự cũng liền càng kịch liệt. Tại tà hồn sư mê hoặc hạ. Thành nội mấy chục vạn đại quân đều biết chính mình bị quốc gia vứt bỏ sự tình. Bọn họ nhao nhao cầm lấy chính mình vũ khí. Cùng tà hồn sư đứng chung một chỗ. Phòng thủ An Khánh Thành. Điên cuồng chống cự lại Tinh La Đế quốc giống như thủy triều công kích. Tinh La Thành Lâm Viễn Chi bị thị vệ áp tải đi vào đới thiên phong trước mặt. Đới thiên phong lúc này phất phất tay. Ra hiệu bọn họ lui ra. Bệ hạ. Lâm Viễn Chi xem đới thiên phong liếc mắt một cái. Nghĩ muốn vì chính mình biện giải cái gì? Đới thiên phong nói. Không cần phải nói. Chậm biết. Ngươi là chậm nể trọng nhất tướng quân. Chậm đương nhiên biết ngươi không có khả năng cùng tà hồn sư cấu kết. Ngươi chỉ là muốn mượn dùng tà hồn sư kế sách. Tương kế tựu kế. Những cái đó tà hồn sư. Vãn hồi ta Tinh La Đế quốc danh dự đúng không? Đới thiên phong nói. Còn là bệ hạ hiểu ta, nếu sự tình đã bị võ hồn điện bại lộ, lão phu cũng không nói chuyện thế nhưng là, mời bệ hạ ngươi cầm lão thần thủ cấp đi tạ tội đi. Mong rằng bệ hạ có thể thiện đãi lão thần người nhà A, Lâm Viễn Chi nói. Đới thiên phong nhẹ gật đầu, nói, bị ép bắt lại ngươi, trẫm trong lòng cũng là rất khó chịu A, nhưng là ngươi liên lụy đến tà hồn sư cái này sự tình. Chậm cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Yên tâm đi, chậm sẽ thiện đãi ngươi người nhà. Đa tạ, Lâm Viễn Chi bị áp giải trở về Tinh La Thành ngày thứ 2, lập tức bị lấy tội phản quốc luận xử. Bị áp giải đến pháp trường xử quyết. Pháp trường chung quanh, vây quanh đại lượng người. Có Tinh La quý tộc, có Tinh La bình dân. Bọn họ đều giận không kềm được xem Lâm Viễn Chi. Cùng kêu lên nói. Giết hắn, xử quyết hắn, cùng tà hồn sư cấu kết người, không xứng trở thành Tinh La đại tướng quân. Bệ hạ liền là bị này cái tiểu nhân sở che đậy. Lâm Viễn Chi xem này đó hận không thể đem chính mình giết người, trong lòng bi thống vô cùng. Nói, muốn ta Lâm Viễn Chi vì đế quốc cẩn trọng hơn 10 năm. Kết quả lại rơi được một kết quả như vậy. Ai tương đương? Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.